Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, lánh nạn. Nhưng mà, lúc này cửa động vị trí đã không có bất kỳ bóng người nào. Chỉ có một hồi gió nhẹ xẹt qua. Chạy thật là nhanh, nhỏ gầy tu sĩ nhẹ giọng líu díu một câu. Đỏ tươi trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Một giây sau, hắn trực tiếp thẳng biến mất tại chỗ. Cảm nhận được phía sau kích xạ mà đến lưu quang, Trần Trầm trong nội tâm có chút áp lực, không nói hai lời trực tiếp đem Ngạo Vũ gọi đi ra. Ngạo huynh, gọi ngươi đi ra chạy trốn. Ngang, một tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ Hoành Đoạn Ma Tông trên không. Ngạo Vũ bất ngờ xuất hiện tại hư không bên trong. Mới vừa xuất hiện, Trần Trầm liền ngồi xuống trên lưng nó. Một người một rồng lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bầu trời bay đi. Ngoạn tào, cái kia là chân long sao? Ngươi nhìn, đại sư huynh vậy mà đuổi theo. Đại sư huynh thật nhanh tốc độ. Như thế đại động tĩnh tự nhiên kinh động đến Hoành Đoạn Ma Tông một nhóm đệ tử. Không ít người chạy ra đối với bầu trời hoảng sợ nói. Đoạn Linh cũng không ngoại lệ, nhìn xem như là lưu hành đồng dạng đuổi theo đại sư huynh. Trong mắt nàng đã có khủng hoảng, lại có e ngại, chờ hai đạo quang mang hoàn toàn biến mất ở chân trời phía sau. Nàng cắn răng hướng về tiểu sư đệ đỉnh núi bay đi. Trần đạo hữu, phía sau người kia là ai? Đây là có chuyện gì? Ngạo Vũ liều mạng bay về phía trước. Nhưng phát giác được phía sau quang mang kia vậy mà tải dần dần tới gần. Nó không khỏi hỏi, phải biết nó hiện tại là hợp thể hậu kỳ tu vi. Lại thêm nó huyết mạch đã cực kỳ đến gần chân linh. Nguyên cớ tốc độ nó tại hợp thể cảnh giới bên trong chưa có thể so sánh. Chỉ có như ấy, phía sau người kia lại còn đang dần dần tới gần, khiến nó trong nội tâm kinh hãi. Những giới khác đại năng bám thân, mẹ, đoán chừng là đại thừa tu sĩ, bám thân tới chúng ta cũng không phải là đối thủ. Trần Trầm một bên nói một bên lấy ra đưa tin lệnh bài. Đồng thời còn lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục này chính là thiên ma thành chủ cho hắn bảo mệnh đồ vật. Thời khắc mấu chốt có thể đem hắn truyền tống đến vạn dặm bên ngoài. Không có cách nào. Thân này phía sau bị bám thân nhỏ gầy tu sĩ cho hắn lực áp bách quá lớn. Hắn cần phải lấy ra thứ này. Phải biết nhân ra những giới khác tu sĩ cũng sẽ không cho bọn hắn thiên ma thành mặt mũi. Sư huynh, Hoành Đoạn Ma Tông có vết nứt không gian. Hư hư thực thực thông hướng cái khác. Trần Trầm đang chuẩn bị đưa tin cho tam sư huynh Đông Phương Tòng Long. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. A, thanh âm này bén nhọn tột cùng, như là lợi kiếm đồng dạng rất có lực xuyên thấu. Trần Trầm chỉ cảm thấy não hải đau đớn một hồi. Chờ lấy lại tinh thần thời gian trong tay đưa tin lệnh bài vậy mà đã hóa thành bột mịn. Ngoạn tao, đây là cái gì bí thuật? Trần Trầm kinh hô một tiếng, quay đầu lại. Chỉ gặp cái kia nhỏ gầy tu sĩ cách hắn đã không đến 10 dặm. Nó trong mắt sát ý cách như thế xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Trần đạo hữu sắp bị đuổi tới, nếu không ta thử ngăn chặn hắn. Ngạo Vũ to lớn long nhãn bên trong tràn đầy kiên quyết ý. Thấp giọng quát, nó không biết rõ Trần Trầm rảnh rỗi ở giữa truyền tống quyển trục bực này chí bảo. Giờ đây loại tình huống này trước tiên nghĩ đến chính là chính mình lưu lại kiềm chế. Chúng ta một chỗ thử xem, ta cũng không tin hắn có độ kiếp kỳ thực lực. Trần Trầm cắn răng quát, hắn vừa dứt lời, Ngạo Vũ đột nhiên quay đầu phun ra một đạo thanh sắc linh quang. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, màu xanh linh quang trực tiếp trúng đích cái kia nhỏ gầy tu sĩ. Nhưng mà không đợi Ngạo Vũ mừng rỡ, cái kia nhỏ gầy tu sĩ liền theo linh quang bên trong vọt ra. Lúc này trên người hắn nhiều một tầng màu đen linh quang bảo hộ. Một cỗ cực kỳ cường đại uy áp cảm giác theo linh quang khoác lên tán phát đi ra. Chết! Kèm theo quát khẽ một tiếng, nhỏ gầy tu sĩ tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn. Cơ hồ trực tiếp xuất hiện tại Ngạo Vũ phía sau. Cái kia nhỏ gầy thân thể đột nhiên bạo phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Đấm ra một quyền, trên nắm tay vậy mà quấn lên chí ít 4 loại pháp tắc lực lượng. Hống, Ngạo Vũ trực tiếp chịu một quyền, phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Sau đó liền như là sao băng hướng về phía dưới đại địa rơi xuống mà đi. Quá cứng thân rồng, nhỏ gầy tu sĩ líu ríu một tiếng, lại là một quyền hướng về Trần Trầm đánh tới. Cái kia cường hoành một quyền còn chưa tới, đáng sợ khí thế đã khóa chặt lại Trần Trầm, để hắn tránh cũng không thể tránh. Trần Trầm trong nội tâm hung ác, đồng dạng là một quyền toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Hắn thân thể này khung xương chính là độ kiếp luyện thể tu sĩ khung xương. Hắn cũng không tin, còn đụng không qua cái này phân thần kỳ nhục thân. Hắn cái này vừa ra quyền, hai người nắm đấm nháy mắt liền đánh vào nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một đạo vô hình sóng xung kích bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành mạnh mẽ gió lốc, đại địa càng là bắt đầu nứt nẻ. Trần Trầm rên khẽ một tiếng, hướng phía sau cực tốc thụt lùi mà đi, cuối cùng bị cân bằng ở thân thể Ngạo Vũ tiếp được. Trần đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ây, không có gì đáng ngại. Trần Trầm duỗi tay ra, gặp bàn tay của mình tới tay khuỷu tay vị trí tất cả đều biến thành bạch cốt. Không khỏi cười khổ nói, ngươi có chuyện gì sao? Ta cũng không có vấn đề gì lớn. Ngạo Vũ một bên nói một bên xê dịch xuống đuôi. Trần Trầm lúc này mới phát hiện Ngạo Vũ đuôi khoan khoái một đoạn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trần Trầm vừa mắng một bên lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Lúc này phía trên cái kia thân ảnh gầy nhỏ lại lần nữa xuất hiện. Quanh thân bị hắc quang bao khỏa. Nhục thân vậy mà đồng thời không cái gì trở ngại. Hợp thể kỳ có thể cùng ta liều mạng một quyền. Nhìn tới một giới này tu sĩ cũng không có quá mức suy tàn. Ngươi hẳn là một giới này đại tông môn đệ tử, thiên kiêu nhân vật a. Nhỏ gầy tu sĩ bình tĩnh nói ra. Nhưng không đợi Trần Trầm trả lời, hắn lại thẳng tắp hướng về Trần Trầm bắn tới. Khinh người quá đáng. Trần Trầm giận quát to một tiếng. Vạn hóa thần phong theo trong cơ thể bay ra, đến hắn một cái kia hoàn hảo trong tay. Ngạo huynh, trở về Long Trạch, một kiếm tại tay, Trần Trầm đem Ngạo Vũ thu vào Long Trạch bên trong, sau đó đem chính mình toàn bộ linh lực cùng huyết khí lực lượng toàn diện quán thâu đến vạn hóa thần phong bên trong. Một tiếng long ngâm âm thanh truyền ra. Vạn hóa thần phong đột nhiên nổ bắn ra vạn trượng quang mang. Kiếm khí thẳng ngút trời. Cái kia nhỏ gầy tu sĩ nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nhưng lúc này hắn đã bay đến Trần Trầm phía trên chỗ không xa. Chém, nhìn thấy xông thẳng mà đến nhỏ gầy tu sĩ. Trần Trầm toàn lực vung ra một kiếm. Vạn hóa thần phong nháy mắt liền cùng nhỏ gầy tu sĩ trên nắm tay hắc quang đánh vào nhau. Từng đạo năng lượng triều tịch càng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Trong vòng phương viên trăm dặm sáng giống như ban ngày, bốn phía rừng rậm cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một mảnh hoang vu, năng lượng này triều tịch kéo dài đến hơn một phút đồng hồ thời gian mới hoàn toàn biến mất. Trong đêm tối, cái kia thân ảnh gầy nhỏ lơ lửng tại trong trời cao. Tại hắn phía dưới đã không có một ai. Không gian truyền tống quyển trục, xem ra là một cái đại thừa tu sĩ đệ tử. Khó trách có thực lực thế này, có bực này pháp bảo. Nhỏ gầy tu sĩ dứt lời thu hồi nắm đấm. Lốp bốp, một hồi giòn vang, chung quanh hắn hắc quang bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cuối cùng phanh một tiếng hoàn toàn tan vỡ. Thân thể này vẫn là quá yếu chút. À, giờ đây tin tức truyền ra ngoài. nhất định phải tăng tốc tiến độ. Nhỏ gầy tu sĩ một bên nói một bên hướng về Hoành Đoạn Ma Tông. Phương hướng cực tốc bay đi, bay lên, trên người hắn cũng dần dần bắt đầu xuất hiện vết rạn. Đại lượng máu tươi rơi xuống đất, phát ra phanh phanh phanh như là đá rơi đồng dạng âm thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN